Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói xong, nghĩ đến mình và Ngô Hoan cũng chỉ là chạy theo một chuyến, Thẩm Thanh Thanh mới là người liên quan trực tiếp, nghĩ đến mối quan hệ tốt giữa cô và Lâm Ngữ Tĩnh, đối phương làm việc không nghĩ đến cảm nhận của cô. Dư Duyệt vội an ủi, Thanh Thanh, cậu đừng giận, đợi Lâm Ngữ Tĩnh về bọn tớ sẽ giúp cậu nói cậu ấy. Đúng, lần này Ngữ Tĩnh quá đáng thật. Tối nay chúng ta cùng nói chuyện với cậu ấy. Ngô Hoan cũng gật đầu nói, thôi, kệ cậu ấy đi. Thẩm Thanh Thanh không giận như bọn họ nghĩ, dù sao tối qua cô làm vậy một phần vì Lâm Ngữ Tĩnh, nhưng phần lớn là để xử lý Hàn Thừa Trạch. Tất nhiên, không đến mức bị Lâm Ngữ Tĩnh làm tức chết, nhưng thất vọng hoặc cảm giác không thể giúp được thì có. Dù sao sau khi xuyên không, cô không muốn nhìn người bằng kính tình tiết. Thậm chí sau khi thuyết phục Lâm Ngữ Tĩnh chia tay thành công còn rất vui, cảm thấy đối phương còn cứu được. Tuy nhiên, hành vi của Lâm Ngữ Tĩnh từ hôm qua đến nay khiến cô hiểu thế nào là tính cách quyết định số phận. Với tính cách do dự, dễ mềm lòng của Lâm Ngữ Tĩnh, trong tiểu thuyết cô ấy đến cuối cùng vẫn có thể ở bên Hàn Thừa Trạch. Thẩm Thanh Thanh đột nhiên thấy không còn lạ nữa. Chơi game không? Tớ gánh cậu chơi. Gà. Ngô Hoan nghĩ cô đang nói lời giận dỗi, nhất thời không biết an ủi thế nào, chỉ có thể lôi ra cho mình rồi. Tớ phụ trách gà gà, cậu phụ trách g, y, ế, c kiểu gà gà gà đó à, Thẩm Thanh Thanh nói. Thấy cô còn có thể đùa, Ngô Hoan cảm thấy cô chắc cũng không giận lắm, không khỏi cười. Cậu cũng biết cái này à, Dư Duyệt bình thường không thích chơi game, thường khi Ngô Hoan rủ cô ấy chơi đều không chịu. Hôm nay có lẽ muốn đổi tâm trạng cho Thẩm Thanh Thanh, chủ động nói mình cũng chơi. Được thôi, bình thường tớ rủ cậu chơi cậu không chịu, Thanh Thanh muốn chơi cậu lại chủ động, hừ. Ngô Hoan làm bộ giận dỗi, Dư Duyệt lại nói một cách hợp lý. Hừ cái gì mà hừ, tớ không thích chơi với cậu thì sao? Thẩm Thanh Thanh nhận ra họ sợ mình không vui nên cố tình tạo không khí, cũng không giải thích thêm rằng mình thật sự không giận, mà đặt đồ trong tay lên bàn nói. Mang về cá cơm nhỏ ngọt cay mà các cậu nói ngon lần trước, còn có tuyết hoa viên. Tuyết hoa viên, hôm qua mới bị tuyết hoa viên trong truyện tranh của cậu làm thèm, giờ lại có để ăn. Ngô Hoan có chút ngạc nhiên, khi mở bình giữ nhiệt thấy bên trong thật sự là những viên tròn như quả cầu tuyết, không nhịn được nói. Thanh Thanh, cậu thật không nghĩ đến việc kéo anh ấy về nhà sao, cậu muốn yêu thì tự tìm một người đi, sao cứ thúc giục Thanh Thanh. Dư Duyệt nghĩ đến việc Lâm Ngữ Tĩnh yêu đương thành ra thế này, cảm thấy có chút sợ yêu. Tớ không tìm đâu, yêu đương ảnh hưởng đến việc chơi game của tớ. Ngô Hoan nói xong liền không chờ đợi mà thưởng thức tuyết hoa viên, hai miếng đã giải quyết xong một viên, mắt sáng lên nhìn Thẩm Thanh Thanh. Thanh Thanh, nếu cậu không thích, tớ nghĩ chỉ cần vì tay nghề của anh ấy. Tớ có thể, cậu có thể cái gì chứ, ăn đi. Thẩm Thanh Thanh gắp một viên tuyết hoa viên nhét vào miệng cô ấy, trong đầu lại hiện lên cảnh buổi chiều anh cùng cô cho mèo ăn, cùng cô vẽ tranh. Cô không nhớ đã đọc ở đâu rằng, nếu hai người ở bên nhau mà cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn khi ở một mình, thì đó là dấu hiệu rất hợp. Nghĩ vậy, có lẽ cũng không phải là không thể. Thẩm Thanh Thanh vừa ăn tuyết hoa viên ngọt mềm vừa nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết hoa viên này không chỉ ngon mà nguyên liệu cũng rất thật, cảm giác ăn vài viên là không cần ăn tối nữa. Dư Duyệt nói xong, Ngô Hoan gật đầu đồng ý, dù sao cũng làm từ gạo nếp mà. Thẩm Thanh Thanh cười nói, ăn gần xong, Ngô Hoan không chờ đợi mà cầm điện thoại rủ bọn họ chơi game. So với Thẩm Thanh Thanh và Dư Duyệt, kỹ năng chơi game của Ngô Hoan thực sự tốt hơn một chút, nhưng game đồng đội, một người gánh hai người rõ ràng không thực tế. Cách chương.